Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, có chuyện xin cứ việc phân phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lâm Kiệt, ta nhưng mà một người lòng bác sĩ ngoại khoa, dựa theo quốc nội cách ngôn nói, người thừa kế nhưng mà ta y bát, người trước cho người ra bướu não giải phẫu phương án. Còn có tu bổ thanh đới dùng, đều không phải là ta bản lãnh. Thẩm Lan Nhược thuần thuần dặn dò, bây giờ ngươi đánh tới, cũng đều là ta bản lãnh. Dù sao cũng không muốn cho ta mất thể diện, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Lâm Kiệt nặng nề đáp lại, Lan Nhược tỷ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trước mắt viên này nhảy lên không ngừng màu hồng tim. Ở Lâm Kiệt trong mắt có kiểu khác mị lực, người tim mỗi ngày ước nhảy lên 100.000 lần, hàng năm tim phải bị gánh 27 triệu lít máu dịch ở toàn thân chuyển vận công tác. Cả đời muốn nhảy lên 2.5 tỷ đến 3 tỷ lần. Có thể nói là trên thế giới nhất bền, không thể tưởng tượng nổi động cơ. Hắn hoạt động một chút 10 ngón tay, điều chỉnh một chút hô hấp tần số. Đối với La San San gật đầu nói, bắt đầu trích dược tề đi. Trương Đại Nha, tim ngừng nhảy sau đó, bắt đầu đọc dây tính giờ, cách mỗi 30 giây nhắc nhở ta một lần. La San San sâu đậm nhìn Lâm Kiệt một mắt, cầm một thuốc màu vàng nhạt dược tề, chậm rãi rót vào tiểu thất tim. Theo thuốc rót vào, tiểu thất tim đập tần số, đang chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng ngừng đập, tính giờ bắt đầu, Lâm Kiệt lấy ra thiết phiến, ồ ồ máu tươi lập tức từ huyết phùng bên trong chảy ra. La San San lập tức tiến hành rút ra hút, Lâm Kiệt nhanh chóng dọn dẹp chế mặt ô nhiễm vật, còn có một chút tổn hại cơ tim. 30 giây, Lâm Kiệt còn đang dọn dẹp chế mặt. 60 giây, Lâm Kiệt vứt bỏ trong tay dụng cụ, đưa tay một cái. La San San đúng lúc cầm khâu lại cái nhíp và kim khâu đưa tới. Bởi vì tim chức năng tính đặc thù, còn có cơ tim mạnh mẽ, đối với khâu lại độ sâu và may tuyến đều có đặc thù yêu cầu. Cái này khâu lại quá trình cần phải cẩn thận, không thể chút nào sơ suất, nhất là bây giờ, còn tăng thêm quan trọng hơn một cái, chính là tốc độ. Lâm Kiệt có thể nói là đang cùng tử thần tiến hành một tràng sống và chết tốc độ tỷ đấu. Vào giờ phút này, ở Lâm Kiệt trong đầu, xuất hiện tiểu thất bị tổn thương tim lập thể hình ảnh. Mỗi một kim như thế nào hành châm khâu lại, lực độ như thế nào, góc độ như thế nào, hạ một châm gian cách bao lớn, tựa như trải qua vô số lần mô phỏng, Lâm Kiệt đều là rõ ràng. Lâm Kiệt trong mắt, chỉ có cái này một trái tim, không có những thứ khác cảnh tượng. Hắn hai tay ở tiểu thất trong trái tim, như xuân bướm hoa vậy đang bay múa. 90 giây, 120 giây, 150 giây. Cuối cùng một kim rốt cuộc khâu lại xong. Lâm Kiệt nhanh chóng cả lâm, cắt tuyến, đồng thời phân phó nói, trích trong và dược tề, trích tuyến thượng thận làm. 151 giây, Trương Đại Nha thanh thúy báo giờ tiếng, vậy vang lên theo, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng La San San, nhanh chóng cầm hai thuốc dược tề rót vào tiểu thất bên trong tim. Lâm Kiệt trực tiếp dùng tay phải nắm tim, dựa theo mỗi phút 60 lần tần số, có quy luật nặn động nó, đây là chủ động dậy vô, mục đích là khôi phục tiểu thất trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn. Đồng thời để cho rót vào dược tề mau sớm phát huy tác dụng. Nếu như còn có thể để cho tim khôi phục tự chủ nhảy lên, là cực kỳ tốt nhất. Xuyên thấu qua cao su găng tay, Lâm Kiệt cảm nhận được viên này mềm mại tim truyền tới nhiệt độ. Còn có nó mềm yếu, hắn có thể nói là thiết thiết thực thực cầm tiểu thất tim, cầm ở trong lòng bàn tay, kéo dài 2 phút. Tiểu thất tim vẫn không có khôi phục tự chủ nhảy lên. Lâm Kiệt mở miệng phân phó, chuẩn bị dậy vô khí. bắt đầu lần đầu tiên điện giật dậy vô. La San San dùng hai cái kim loại tiểu điện bản nhẹ nhàng kẹp lại tiểu thất viên kia mềm non tim. Rời tay, chuẩn bị, một tiếng vang nhỏ. Giờ khắc này, Lâm Kiệt không tự chủ được nín thở, thật chặt nhìn chăm chú cái này một viên nhu nhược trái tim nhỏ. Nó tựa như bị đòn nghiêm trọng vậy, chợt chấn động run lên một cái, Lâm Kiệt lòng cũng theo đó nhói một cái. Rung động tim, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ngay tại Lâm Kiệt thất vọng thời điểm, bỗng nhiên bây giờ, nó nhịp đập liền một chút, tựa như rất lòng không phục nhịp đập liền một chút, sau đó nó lại nhịp đập liền một chút, sau đó là thứ ba hạ, thứ tư hạ, Lâm Kiệt, La San San và Trương Đại Nha trên mặt đều lộ ra không ức chế được nụ cười. Giải phẫu thành công. Để cho La San San thần kinh căng thẳng vậy thư chậm lại. Thỉnh cầu nói, bác sĩ Lâm, sau này công tác mặc dù ta cũng có thể làm, nếu như ngươi không quá mệt mỏi, hay là mời ngươi tự mình ra tay đi. Ừ, Lâm Kiệt chính là trao mày, loại này khâu lại kết thúc công tác, từ trước đến giờ đều là giải phẫu trợ thủ sống. La San San nhẹ giải thích rõ. Tiểu thất nhưng mà một cái cô gái à, cô gái luôn là thích đẹp, ngươi ra tay khâu lại khép lại sau vết sẹo, khẳng định so với ta ra tay lưu lại vết sẹo nhỏ hơn. Vậy đẹp mắt hơn, Lâm Kiệt không khỏi có chút lắc đầu, không nghĩ tới La San San lúc này, còn nghĩ vết sẹo lớn nhỏ đẹp mắt vấn đề. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt La San San thỉnh cầu. Bắt đầu thiết lập dẫn lưu quản, tiếp bác cưa mở xương gãy, khâu lại vết thương, còn làm rất có lòng. Lại đi qua gần một tiếng, hắn mới kết thúc toàn bộ giải phẫu. Lâm Kiệt đi ra phòng giải phẫu, phát hiện trong hành lang đứng Chu Hòa Bình, Đại Hắc, Hầu Tử cùng một hai chục người. Trong đó phần lớn người sắc mặt tái nhợt, thật giống như bệnh nặng mới khỏi tựa như... Bác sĩ Lâm, tiểu thất thế nào? Tiểu thất nàng không thể xảy ra chuyện à? Đại Hắc, Hầu Tử các người lập tức liền đem Lâm Kiệt vây lại. Mỗi một người đều là mặt đầy nóng nảy và lo âu. Chu Hòa Bình vậy mở miệng nói. Bác sĩ Lâm, ta đã đào được gần nhất vạn hào thăng B hình máu. Không đủ, ta, Lâm Kiệt giơ tay lên. Dừng lại mọi người hỏi. Nói, giải phẫu thành công, tiểu thất không sao, cùng nàng thuốc tê hiệu quả đã qua sau đó, các ngươi là có thể đi xem nàng. Hắn lại hướng Chu Hòa Bình nói, trong giải phẫu không có xuất hiện chảy máu nhiều bất ngờ. Những thứ này thu thập máu tươi, sẽ đưa đi máu đứng đi. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền chuẩn bị hồi phòng làm việc tắm. Bác sĩ Lâm, Đại Hắc mở miệng kêu hắn lại. Ngữ khí kiên định nói, tiểu thất là chúng ta mọi người muội muội, ngày hôm nay cứu nàng, ngài chính là chúng ta đoàn người ân nhân, ta đại biểu tất cả mọi người ở chỗ này tỏ thái độ. Sau này gió bên trong tới mưa bên trong đi, bác sĩ Lâm ngài chính là chuyện một câu nói. Hầu Tử vậy vỗ tự mình ngực, bảo đảm, bác sĩ Lâm, sau này có chuyện ngài xin cứ việc phân phó. Núi đao biển lửa chúng ta đều không sẽ lùi bước. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Đáp lại, ta biết, có chuyện nhất định sẽ mời các ngươi giúp. Nơi này là phòng khám bệnh, không thích hợp ồn ào náo động. Tiểu thất cũng mất nguy hiểm tánh mạng. Các ngươi tất cả trở về đi thôi. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc. Rửa mặt một cái, bụng liền lẩm bẩm vang lên. Cái này bụng đói ụp ụp cảm giác. Để cho hắn rất là khó chịu. Lần nữa vội vàng quay trở về Trương gia hải sản tiệm. Đi vào lầu hai gian phòng, cảnh tượng trước mắt để cho Lâm Kiệt có chút sững sờ. Lâm Miểu và Lý Đình hai người mỗi người nằm ở hai ba cái ghế giáp thành đơn sơ trên giường, phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Lại là ngủ. Trên đất hai cái rác dưới trong sọt đã bị các loại vỏ sò cho lắp đầy, mà trên bàn ăn để mười mấy chén bàn, trên căn bản bị thanh trừ sạch sẽ, chỉ để lại một ít canh thừa còn dư lại nước ép. Lâm Kiệt không khỏi có chút xúc động, hai tên sức chiến đấu không phải giống vậy mạnh đâu. Lâm Miểu nghe được động tĩnh dẫn đầu tỉnh lại, cảm giác được là Lâm Kiệt, cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, ca ca, thím Trương nói, chờ ngươi làm xong trở về, tái chỉnh trị một bàn. Chúng ta ăn xong có chút mệt giả rời, liền nằm ở chỗ này chờ ngươi, không nghĩ tới lại ngủ thiếp đi. Hì hì, ca ca, ta bụng lại có rảnh rỗi, có thể phụng bồi ngươi, ăn thêm một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-vo-nối-tasng-diem-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.